chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1570, chương 1569 tới chàng cõng người thi đấu. Cứt chó vận liền cứt chó vận bái. Từ Đồ Phong gặp được ta chẳng lẽ không tính hắn chó săn phân vận sao? Dù sao muốn cứt chó, cùng nhau cứt chó, phốc, nha đầu thúi, người nhưng thật ra sẽ vì chính mình tìm lấy cớ. Nói, nếu là Tư Đồ Phong khẩu vị kỳ ba, liền thích ngươi hiện tại này phúc xấu bộ dáng. Về sau ngươi nếu là khôi phục chân dung, không thích ngươi làm sao bây giờ? Trần Thanh Thanh cong cong môi nói. Hắn nói, chỉ cần là ta, đều thích ai ra. Này buồn nôn đến, tính, không liêu này đó, lười đến nghe ngươi ngược cầu. Nói Thanh Thanh, người biết Lục Cảnh Dương ở kinh thành, đều tìm ngươi tìm đến độ mau điên mất rồi sao? Hắn, còn có thể hay không vui sướng nói chuyện phiếm, Nạp Lan Y Y lại tiếp tục nói. Ngươi là không biết, ta di động bị hắn cướp đi quá rất nhiều lần. Còn nhiều lần đều là đánh bất ngờ, liền vì xem ta ngầm có cùng ngươi liên hệ không? Quả thực thật là đáng sợ, Trần Thanh Thanh tỏ vẻ may mà lúc trước thoát đi kinh thành. Không có cùng bất luận kẻ nào liên hệ, đặc biệt là Nạp Lan Y Y, bằng không chỉ sợ đã sớm bị trảo đi trở về, nói này đó làm gì? Ta không thích nghe, biết ngươi không thích nghe, mới nói a, ha ha, nha đầu thúi, già ngứa đúng không? Trần Thanh Thanh trực tiếp một đợt thủy cho nàng liêu qua đi. Liêu đến nàng đầy mặt bọt nước, hảo ngươi cái Trần Thanh Thanh. Ta khó được tới một lần ngươi cư nhiên còn như vậy đối ta, trực tiếp bắt đầu phản kích. Hai người đánh lên thủy trượng, suối nước nóng tuy rằng phao thoải mái. Giải lao, nhưng cũng không thể phao lâu lắm, 40 phút sau. Hai người bọc khăn tắm cùng nhau bò lên trên ngạn. Liền thấy Tư Đồ Phong cầm hai hộp trái cây hướng tới các nàng đi tới tựa. Cũng vừa mới từ bên kia suối nước nóng bò dậy không lâu. Cả người đều ướt đẫm, một mình trên dưới. Chỉ có một cái quần bơi, kia dáng người. Quả thực tuyệt, Nạp Lan Y Y theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, Trần Thanh Thanh trực tiếp tầm mắt. Dính vào người nào đó trên người. Đặc biệt là, kia khối nhô lên hiện ngôn địa phương, mụ mụ nha. Giống như nhìn đến thứ gì ghê gớm, nhìn thứ đồ kia. Đang xem đến nàng sau, dần dần biến đại, Trần Thanh Thanh trực tiếp che thượng đôi mắt mà Tư Đồ Phong. Tỏ vẻ chính mình đã cấm dục lâu lắm, đời này tuy rằng không khai quá huân. Nhưng đời trước nữa đều từng có a kia tư vị, đến nay đều ký ức vưu tân, giờ phút này nhìn đến nhà hắn nha đầu. Thượng thân khoác khăn tắm. Trước người phong cảnh như ẩn như hiện, một đôi thẳng tắp chân dài. Tuyết trắng, bại lộ bên ngoài, Từ Đồ Phong trong đầu không tự giác liền nghĩ đến phía trước. Cặp kia đùi đẹp, quấn quanh ở hắn bên hông khi quang cảnh, này như vậy sống sờ sờ. Bị liêu tới rồi, lại cũng chỉ là ánh mắt hơi hơi buồn bã. Ẩn nhẫn tiếp tục đến gần, đem trong tay đồ vật đưa cho nàng nói. Nha đầu, mới vừa phao xong ăn chút trái cây, Trần Thanh Thanh yên lặng đem tay buông xuống. Tiếp nhận nói, tốt, cảm ơn, trong chốc lát chúng ta tưởng lên núi đi một chút, các ngươi đi sao? Nạp Lan Y Y lập tức nói, đi, chỉ cần có cùng nam thần ở chung cơ hội, tất cả đều không buông tha. Tư Đồ Phong cười nói. 15 phút sau, đổi hảo quần áo hội hợp tốt, không thành vấn đề. Nạp Lan Y Y trực tiếp trái cây đều không ăn, tung ta tung tăng chạy tới lều chạy đem thân thể cấp lau khô. Thay phía trước quần áo, Trần Thanh Thanh còn lại là đem Tư Đồ Phong lấy tới tình yêu trái cây đều. Ăn xong rồi, mới đổi quần áo, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, mấy người hướng tới lên núi đường đi đi, dọc theo đường đi. Tư Đồ Phong đều đang tìm, cái kia hố động. Đã từng hắn lần đầu tiên cùng nhà hắn nha đầu thổ lộ địa phương, lại rất thất vọng. Không tìm được, đột nhiên, đi ở mặt sau Nạp Lan Y Y dưới chân vừa chợt. Cả người đi phía trước khuynh, liền phải quăng ngã cái trò ăn cướp, lại bị bên người hộ hoa sứ giả Cố Nam Tích, tay mắt lanh lẹ cấp bắt lấy, không có việc gì đi. Cảm ơn ngươi, ta không có việc gì, Nạp Lan Y Y kinh hồn chưa định nói, lên núi lộ không phải thực hảo tàu. Bằng không, ta dắt ngươi đi, ngoạ tao, nam thần, ta rốt cuộc chờ tới ngươi chủ động a. Tưởng hồi một câu hảo a, lại nhớ tới Trần Thanh Thanh nói, muốn rụt rè, chẳng sợ thích, cũng muốn chờ đến hưởng thụ thích người. Truy chính mình cảm giác cái loại cảm giác này, mới là nhất ngọt, Nạp Lan Y Y lập tức nhịn xuống nói. Có thể hay không quá phiền toái ngươi? Không phiền toái, vẫn là, ngươi không vui, không có nha, ta liền lo lắng muốn ngươi có bạn gái. Như vậy đối với ngươi không tốt, ta không có bạn gái. Vẫn là ngươi lo lắng, ngươi bạn trai sẽ ghen. Khụ khụ, ta không bạn trai. Ta liền luyến ái cũng chưa nói qua đâu. Kia vừa lúc, đều không cần lo lắng. Ta nắm ngươi đi đi. Nói, liền chủ động dắt Nạp Lan Y Y tay, Trần Thanh Thanh yên lặng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chỉ cảm thấy, ai ra ta đi, này liền dắt thượng, rất nhanh à, nhìn Nạp Lan Y Y kia vẻ mặt ngượng ngùng đến đỏ bừng khuôn mặt. Trần Thanh Thanh nhịn không được cong cong môi, có đôi khi à. Duyên phận chính là như vậy kỳ diệu, nàng không tới Vân Thành. Liền ngộ không đến Tư Đồ Phong, Nạp Lan Trạch không tới Vân Thành. Liền ngộ không đến Hoa Mộ Niên, là lướt không tới Vân Thành. Liền ngộ không đến Cố Nam Tích, lại cố tình liền dường như đã bị ông trời an bài hảo giống nhau. Đều tới, cũng đều gặp tay, đột nhiên bị bên người Tư Đồ Phong, cấp sắt lấy, nha đầu, mệt sao? Ta còn hảo, bằng không, ta cõng ngươi, không cần, ta thực trọng, tiểu tâm mệt chết ngươi, Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Như thế nào, hiện tại liền bắt đầu nghi ngờ ta thể lực. Trần Thanh Thanh hãn, lời này không tật xấu, nhưng nàng chính là thực âu nghĩ tới khác. Không có không có, như thế nào sẽ đâu. Ta đều nhìn đến ngươi có cơ bắp, vừa thấy chính là kinh thành rèn luyện đi. Ân, kia còn có để ta bối. Không cho chính là ở nghi ngờ ngươi thể lực. Ân hừ, ách, kia bối đi, ngươi muốn tìm tội chịu. Ta làm gì muốn cản ngươi, dù sao nhà mình bạn trai. Như vậy vui bối nàng. Nàng làm ra vẻ cái gì? Nạp Lan Ý Tư mới vừa bị nam thần dắt tay. Chính trong lòng đắc ý. Đã bị này hai người hung hăng ngược một phen cẩu Trần Thanh Thanh ngươi không chân sao? Còn mang làm người bối. Mà bên kia, Nạp Lan Trạch tựa hồ phía sau lưng có chút ngứa. Cũng tưởng cõng người, đột nhiên mở miệng nói. Tiểu Phong, Nam Tích, bằng không chúng ta tổ chức một hồi cõng người lên núi đại tái đi. Tư Đồ Phong còn có thể không biết hắn tưởng cái gì sao? Lại rất phối hợp nói. Người tưởng như thế nào so? Một người trên lưng một người. Ai tới trước đỉnh núi? Ai thắng, điểm có tiền là cái gì? Tiếp theo quỳ yêu y hạn lượng nữ khoản xe thể thao. Trần Thanh Thanh cùng Nạp Lan Y Y lập tức hai tròng mắt tỏa sáng nói. Có thể, cái này có thể có tựa hồ đều đối nữ khoản xe thể thao thực tinh thông giống nhau Tư Đồ Phong ra vẻ. Kinh ngạc nói, thích, ân, thích, kia khoản xe đã ra dự bán, nhưng nghe nói rất khó mua được đến, chúng ta đây nỗ lực. Hảo a, Nạp Lan Y Y nhấp nhấp miệng, yên lặng nhìn về phía Cố Nam Tích vẻ mặt ôn nhuận cười nói. Cũng muốn, Nạp Lan Y Y gà con mổ thóc gật đầu nói. Chính là, sợ mệt chết ngươi, ta so Trần Thanh Thanh còn muốn trọng. Hết chương.